Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1892, thiên hạ là công. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoàng cung. Đại điện, Lý Thế Dân đang cùng quần thần thương nghị triều chánh thời điểm. Lý Thế Dân phái đi cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, cung nhân vội vàng, hơn nữa hắn thanh âm cắt đứt quần thần thương nghị. Mọi người thấy cái này sau đó, liền biết đạo xảy ra chuyện. Lý Thế Dân nhìn về cung nhân, hỏi, làm sao rồi? Thánh thượng, thần đi kinh triệu phủ tuyên thánh thượng khẩu dụ, nhưng mà tần quốc công nhưng khăng khăng làm theo ý mình. Cứng rắn là đem trưởng tôn ôn đầu cho bổ xuống. Cung nhân nói âm rơi xuống, sau đó, trưởng tôn vô kỵ đột nhiên ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Ngay sau đó, hắn cả người cũng lộ vẻ được tái nhợt liền rất nhiều. Cái gì? Hắn không để ý thánh thượng khẩu dụ, giết con ta. Trưởng tôn vô kỵ có chút tức giận, có chút đau buồn, vậy trưởng tôn ôn lại không chịu nổi. Đó cũng là hắn nhi tử à? Có thể tần thiên chỉ như vậy giết hắn nhi tử. Cái này làm cho hắn trong lòng làm sao chịu được. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh à. Thống khổ, thống khổ. Trưởng tôn vô kỵ nói như vậy hoàn. Toàn bộ đại điện vậy lập tức huyên náo mở ra. Cái gì? Tần thiên làm sao lớn như vậy gan? Thánh thượng nhưng mà tha trưởng tôn ôn tánh mạng. Hắn lại thế nào dám giết người? Ai nói không phải, ai nói không phải, vậy tần thiên thật là lớn gan ngông là à, liền thánh thượng khẩu dụ cũng không nghe, hắn lấy là mình là ai? Không sai, không sai, thật là không biết trời cao đất rộng, thánh thượng, tần thiên như vậy, phải nghiêm trị à, đúng vậy thánh thượng, phải nghiêm trị tần thiên, hắn tại sao có thể cái bộ dáng này đâu? Ngoặc kép, trong triều đình, bách quan cũng đang chỉ trích tần thiên, cảm thấy hắn loại này được là, đơn giản là nhìn trời chết, không tôn kính. Thiên tử đều đã lên tiếng, ngươi lại không nghe, ngươi lấy là ngươi so thiên tử còn lợi hại hơn. Đây quả thực là đang đánh Lý Thế Dân mặt à, hơn nữa còn bóc đùng đánh làm đau. Mọi người nói như vậy thời điểm, Lý Thế Dân sắc mặt cũng trở nên có chút khó khăn xem. Hắn là thiên tử, hắn nói chính là ra lệnh à. Trên đời này, còn có người dám vi phạm mệnh lệnh của hắn sao? Trước kia hắn chưa thấy được tần thiên là cái loại đó chê mình mệnh dáng dấp người. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy tần thiên thật là cảm giác được mình mệnh quá dài à. Hắn là cảm giác được mình cái này thiên tử, không dám đem hắn như thế nào sao? Nếu là để cho do tần thiên cái bộ dáng này, hắn cái này thiên tử mặt mũi đi vậy thả. Sau này trước triều đình hắn làm sao còn quản lý? Thật là phản thiên, Lý Thế Dân rất tức giận. Trong triều quan viên càng nói lợi hại, hắn liền càng tức giận. Mà đang ở trong triều quần thần nói như vậy thời điểm, Lý Thế Dân đột nhiên quát một tiếng, đủ rồi, người đến. Đi đem tần thiên gọi tới cho ta. Tức giận, dù là tần thiên phá án. Lần này, Lý Thế Dân cũng phải để cho tần thiên lột ra. Trong triều một số người thấy Lý Thế Dân cái bộ dáng này sau đó. Lập tức ngừng lại, toàn bộ đại điện an tĩnh rất nhiều. Mà rất nhiều người trong lòng, nhưng là sinh ra một ít mừng như điên à. Bọn họ cảm thấy tần thiên nhất định chính là đang làm chết. Bất quá, hắn nếu muốn chết, vậy thành toàn cho hắn tốt lắm. Rất nhiều người cũng đang chờ xem kịch vui. Bất quá cũng có một ít người có chút lo âu, nói thí dụ như Thái tử Lý Thừa Càn, nói thí dụ như Lô Quốc Công Trình Giảo Kim, Tần Thúc Bảo, Quý Trì Cung bọn họ những người này. Bọn họ có lúc ở Lý Thế Dân trước mặt, cũng không dám cái bộ dáng này à. Tần thiên là cảm giác được mình rất treo sao. Bọn họ muốn rút ra tần thiên. Tát hắn cái này không có mắt. cung nhân vội vàng đi tới kinh triệu phủ, thấy Tần Thiên sau đó, đem Lý Thế Dân nói một lần. Tần quốc công, thánh thượng muốn ngươi vào cung, bất quá Tần quốc công có thể phải cẩn thận một chút. Ngài giết trưởng tôn Ôn, thánh thượng rất tức giận. Cung nhân là hoàng thái giám trong cung, nhưng đồng thời cũng là một ít người nằm vùng ở bên trong hoàng cung người. Tần Thiên ở bên trong hoàng cung nằm vùng cũng có người. Giống như loại chuyện này, Tần Thiên người nhất định là muốn tích cực một chút, sau đó lao ra báo tin, coi như không phải Tần Thiên người, Lý Thừa Càn, Trình Giảo Kim bọn họ người, vậy nhất định phải làm như vậy. Tần Thiên nghe được cái này sau đó, cũng không có biểu hiện đặc biệt, chớ khẩn trương, hắn chẳng qua là gật đầu một cái, rồi sau đó phân phó nói, người đâu, đem vậy ba cái chảm đao mang theo, theo ta vào cung, thời tiết đã có chút lạnh. Tần Thiên đi về phía hoàng cung thời điểm, đột nhiên có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác. Chuyến đi này, chẳng lẽ muốn trang sĩ không trở lại? Chung quanh người dân thấy cái này sau đó, rất nhanh liền biết rõ chuyện gì xảy ra, mà bọn họ rõ ràng sau đó, không khỏi được thay Tần Thiên lo lắng. Tần Thiên nhưng mà không vâng lời thánh thượng ý nghĩa à? Ngày đó tử có thể tha bọn họ. À, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tần quốc công là người tốt à? Hy vọng thánh thượng không nên làm khó hắn. Ai nói không phải, người dân đều ở đây thay Tần Thiên lo lắng. Nhưng Tần Thiên nhưng chỉ là khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Có chuyện, hắn đang làm cái này trước. Cũng đã đem nơi có việc cũng cho suy nghĩ kỹ. Hắn mới có thể có chuyện mới là lạ. Cũng không lâu lắm, Tần Thiên liền vào hoàng cung, tiến vào đại điện. Mà làm hắn tiến vào đại điện thời điểm, tất cả mọi người sững sốt một chút, bởi vì Tần Thiên còn mang theo ba cái chảm đao đi lên. Cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra? Lại thế nào mang chảm trên đao điện? Ai nha, cái này chảm trên đao làm sao còn có vết máu? Bất tường à, Tần Thiên, người thật lớn mật, trên đại điện, loại người gì cũng có. Nói gì cũng đều có. Bọn họ như vậy không ngừng vừa nói, Lý Thế Dân sắc mặt đã thay đổi đỏ bừng, hơn nữa hắn cả người cũng lộ vẻ được cực kỳ tức giận. Tần Thiên, trẫm đã nói tha trưởng tôn Ôn tánh mạng, ngươi là sao không nghe? Như ngươi không biết trẫm khẩu dụ, vậy cũng được, có thể ngươi biết rất rõ ràng, vẫn còn cố ý giết trưởng tôn Ôn, ngươi là vì sao giáp tâm? Tức giận Lý Thế Dân mở miệng chất vấn, mà hắn như vậy mở miệng sau đó, toàn bộ đại điện yên lặng một chút, rất nhiều người đều không khỏi được lộ ra chút run rẩy và sợ. Nhìn lại Tần Thiên, nhưng dị thường bình tĩnh, thần ban đầu đảm nhiệm kinh triệu phủ thứ sử thời điểm. Thánh thượng cho thần ba cái chảm đao, mục đích là cái gì? Mục đích là muốn thần thiết diện vô tư. Bảo vệ thành trường an trị an, đồng thời vậy bảo vệ đại đường luật pháp, vậy trưởng tôn Ôn tiếp giết liền người, thái độ tồi tệ, đã tạo thành rất ảnh hưởng không tốt, dựa theo ta đại đường luật quy định, làm giết, thần giết hắn, chính là tuân theo liền đại đường luật pháp, thánh thượng hỏi thần là vì sao giáp tâm, thần không có bất kỳ giáp tâm. Theo vậy trưởng tôn Ôn cũng không có cái gì thù riêng. Thần sở dĩ làm như vậy, chỉ là muốn thiên hạ là công. Tần Thiên thanh âm từng chữ từng câu, chấn điếc phát hội, hắn như vậy sau khi nói xong, toàn bộ đại điện cũng vang trở lại hắn thanh âm. Mà cuối cùng câu kia thiên hạ là công, càng làm cho rất nhiều người không khỏi được bụng dạ động một cái. Tựa như có vật gì đánh trúng bọn họ. Thiên hạ là công à, bọn họ suy nghĩ cái từ này, ánh mắt chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút ướt át, lần đầu làm quan bọn họ, không phải đều nghĩ như vậy sao? Có thể sau đó thì sao? Như thánh thượng cảm thấy thần có tội, như vậy ba cái chảm đao, Vậy mời Thánh Thượng thu hồi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm. Chúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kay-noi-oc-noi-kay-gay-noi-tsuat-noi-tuat-tam-gay-noi-tsang-noi-tsang-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.